Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 797, thức tỉnh, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không bởi vì tiêu mạch thân thể trạng huống cũng không tốt. Cho nên Trần Thành cùng Lý Tư Toàn từ công ty Đại Lâu ra tới, liền đánh xe taxi đem tiêu mạch đưa đi phụ cận tốt nhất bệnh viện. Đến nỗi tiểu tùy tùng bên kia, Trần Thành cùng Lý Tư Toàn nhưng thật ra không như thế nào lo lắng. Rốt cuộc ngay cả thân là tân nhân Lý Tư Toàn đều còn sống, tiểu tùy tùng bên kia liền càng không cần phải nói. Đem tiêu mạch đưa đi bệnh viện sau, chẩn bệnh kết quả đại khái chính là thân thể quá mức suy yếu, huyết khí nghiêm trọng không đủ chờ yêu cầu an tâm điều dưỡng bệnh trạng. Cùng Trần Thành phía trước quan sát đến không có gì khác nhau, không cần làm giải phẫu, nhưng lại yêu cầu đại lượng truyền dịch. Tiêu mạch lúc này đây hôn mê, là hắn từ trước tới nay hôn mê nhất lâu một lần. Bởi vì thẳng đến một vòng về sau hắn phương từ hôn mê trạng thái trung thanh tỉnh. Mà ở hôn mê mấy ngày nay thời gian, Lý Tư Toàn tắc vẫn luôn lưu tại bệnh viện chăm sóc tiêu mạch. Đương nhiên, loại này chăm sóc chính là ở bên giúp một chút mà thôi. Chủ yếu chiếu cố công tác vẫn là từ bọn họ mời cao cấp hộ lý hoàn thành. Trần Thành ở bệnh viện đợi 3 ngày, thấy hết thảy đều tường ân không có việc gì sau, hắn liền tạm thời đem tiêu mạch giao cho Lý Tư Toàn. Mà chính hắn tắc có chút không bỏ tiểu tùy tùng đi trở về xe buýt. Cũng không biết Trần Thành ở sau khi trở về đối tiểu tùy tùng nói gì đó. Tóm lại một ngày sau, đương Trần Thành lại lần nữa trở lại bệnh viện thời điểm, bên người đã nhiều tiểu tùy tùng cùng đi. Tiểu tùy tùng thoạt nhìn tiểu tụy rất nhiều, một đôi xinh đẹp mắt to tràn đầy bởi vì giấc ngủ không đủ sở tích lũy tơ máu. Nguyên bản thường thường treo ở trên mặt nàng mỉm cười cũng biến mất không thấy. Thay thế còn lại là bệnh trạng tái nhợt. Lý Tư Toàn bởi vì cùng tiểu tùy tùng cũng không phải rất quen thuộc, cho nên nàng cũng không có thân cận, hoặc là cố ý ân ủi cái gì. Sợ chính mình cố ý vô tình nói, không những không có khởi đến ân ủi mục đích, ngược lại tái khởi phản tác dụng. Cứ như vậy, ở kế tiếp mấy ngày, Trần Thành, Lý Tư Toàn, tiểu tùy tùng ba người liền ở cách vách thuê tiếp theo gian phòng bệnh, ân tĩnh chờ đợi tiêu mạch thanh tỉnh. Ngoại giới, thời gian ở trong bình tĩnh từng ngày quá khứ, nhưng là trong mộng tiêu mạch lại không bình tĩnh. Trong mộng, tiêu mạch chỉ cảm thấy chính mình đặt mình trong với một đạo cực kỳ âm lạnh bên trong cánh cửa. Kia đạo môn tràn ngập cuồng ngược gió lốc, hắn ở gió lốc chung giống như một con như diều đứt dây, bị cuồng phong thổi quét, phiêu diêu, tự thân thể thượng không ngừng truyền ra cơ hồ làm hắn lên tiếng kêu to đau đớn. Kia đau đớn hỏa liệu liệu, tiêu mạch chỉ cảm thấy thân thể hắn bành trướng tới rồi cực điểm, mà ni phảng phất tùy thời đều sẽ nổ tung. Như vậy cả người trướng đau không biết phiêu đãng bao lâu, tiêu mạch cảm thấy hai mắt của mình rốt cuộc có thể mở một ít. Hắn thử mở to mắt, lại phát hiện chính mình thân ở với một mảnh tản ra ám quang trong không gian. Này không gian rất giống là một cái phóng đại mấy chục lần ống dẫn. Từ ngoài giống như là bao vây lấy thật dày hắc thủy tinh, nhìn như trong suốt, kỳ thật tràn ngập hỗn độn. Tiêu mạch hoàn toàn đem đôi mắt mở ra, tiện đà hắn thử từ trực tiếp nằm thẳng tư thế ngồi dậy. Tiếp theo hắn liền thật sự ngồi dậy, cúi đầu quan sát phía dưới. Hắn kinh hãi phát hiện chính mình phiêu phù ở không trung. Bất quá loại này kinh hãi cũng chỉ là ở hắn trên mặt cấp mau hiện lên mà thôi. Tiếp theo nháy mắt sao, hắn liền một chút cũng không lo lắng thu hồi ánh mắt. hắn bắt đầu không ngừng chuyển động đầu chiều bốn phía đánh giá. Trong quá trình hắn thân mình giống như là ngồi ở một cái nhìn không thấy băng truyền thượng giống nhau, như cũ chậm rãi hướng tới không biết phía trước rời đi. Tiêu Mạch đối này cũng không có cảm giác, trong lòng cảm thấy chính mình còn không có tỉnh lại, nhưng là đại não lại căn bản vô pháp biểu hiện ra loại này sai biệt biến hóa. Giống như vậy, vẫn luôn trôi nổi với trong hư không, chậm rãi hướng tới phía trước thổi đi, cũng không biết đi qua bao lâu. Tiêu Mạch đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái quang đoàn. Nhìn đến kia quang đoàn nháy mắt, Tiêu Mạch trong lòng đốn sinh ra một loại tột đỉnh sợ hãi tới. Đang xem phía trước kia nguyên bản tồn tại quang đoàn, lại đột nhiên từ bạch biến thành đen, cuối cùng thế nhưng hình thành một cái cùng loại với hắc động. Lốc xoáy, từ giữa thỉnh thoảng có nồng đậm xương đen phát tán ra tới. Tiêu Mạch bắt đầu thử dậy dụa, nhưng là hắn lại vô cùng kinh hãi phát hiện, chính mình nguyên bản có thể di động thân thể lại đột nhiên vô pháp nhúc nhích mảy may. Hơn nữa nguyên bản vững vàng về phía trước xu thế, cũng đột nhiên bắt đầu nhanh hơn. Nhưng mà cố tình, hắn đại não ở thời điểm này thanh tỉnh vô cùng, sợ hãi bắt đầu lan tràn. Cũng bắt đầu không ngừng ở trong lòng hắn thăng cấp, coi như Tiêu Mạch sắp lâm vào cái kia hắc động thời điểm. Hắc động rồi lại đã xảy ra biến hóa, cuối cùng thế nhưng biến thành một cái rơi xuống đất kính bộ dáng. Mà kia hắc động tắc như là bị phong ấn tại trong gương dường như, từ đại chuyển tiểu, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy, thân thể ngừng lại. Tiêu Mạch ân tĩnh huyền với kia mặt rơi xuống đất kính trước. Này mặt gương hắn rất quen thuộc, nhưng lại căn bản nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Hắn trong lòng thập phần phức tạp, cảm thấy chính mình không nên nghĩ không ra. Hắn khoảng cách này mặt gương rất gần rất gần. Gần đến hắn chỉ cần thoáng thấp chút đầu, phần đầu liền sẽ đỉnh ở kính trên mặt. Không có nguyên do, hắn bắt đầu hết sức chăm chú quan sát nó, nhìn qua phảng phất là tưởng ở trong gương tìm kiếm đến cái gì dường như. Chỉ là hắn cái gì đều không có tìm được, kính mặt thực săn bằng, chỉ là trong gương căn bản không có hắn cảnh trong gương. Liền ở hắn mơ mịt nhìn kính mặt, ý đồ dùng tay đi chạm đến kính mặt thời điểm, tự kính mặt một mặt lại đột nhiên nứt ra rồi một đạo hoa văn. Tiện đà, kính trên mặt hoa văn bắt đầu càng ngày càng nhiều. Chuẩn xác mà nói, là kia mặt gương đang ở phát sinh ra nẻ, mà cùng với ra nẻ cùng phát sinh, còn lại là một đạo như ẩn như hiện màu đỏ đại môn. Màu đỏ đại môn thoạt nhìn khí thế rộng rãi, từ giữa tản ra làm Tiêu Mạch cảm thấy sởn tóc gáy khủng bố hơi thở. Tiếp theo nháy mắt, kính mặt hoàn toàn vỡ vụn, màu đỏ đại môn hoàn toàn mở ra. Tiêu Mạch thậm chí còn không có phản ứng lại đây, liền ở kinh hô chung bị gương hút đi vào, mà hắn tràn ngập kinh sợ tiếng kêu. Tắc không ngừng ở chỗ này tuần hoàn lặp lại quanh quẩn. Tiêu Mạch, Tiêu Mạch, Tiêu Mạch. Bên tai, Trần Thành cùng Lý Tư Toàn kia tràn ngập quan tâm kêu gọi thanh dần dần lớn lên. Tiêu Mạch ở kinh hô chung mở mắt, hắn theo bản năng muốn ngồi dậy, lại phát hiện tứ chi cùng phần eo bùn rùn vô lực. Thử một chút thân mình căn bản không có phản ứng, có chút mơ hồ tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Tiêu Mạch lúc này mới phát hiện Trần Thành, Ôn Hiệp Vân, Tiểu Tùy Tùng, cùng với vài tên bác sĩ hộ sĩ đều canh giữ ở hắn trước giường. Thấy thế, hắn chột dạ dần dần từ ác mộng trung bình phục xuống dưới. Khẩn trương thần kinh cũng bắt đầu thư hoãn. Bác sĩ bắt đầu đi lên kiểm tra Tiêu Mạch thân thể trạng huống. Trần Thành bọn họ cũng không có vướng bận, từng người lui về phía sau một bước cấp bác sĩ nhóm làm địa phương. Đại bác sĩ làm phiền đơn giản kiểm tra cùng dò hỏi sau, liền quay đầu lại cười đối Tiêu Mạch nói, tỉnh lại liền không có gì sự tình. Chiếu Lệ thường uống trước 2 ngày cháo, lúc sau lại bắt đầu chậm, rãi thêm lượng, ta hôn mê mấy ngày. Ở bác sĩ nhắc nhở Trần Thành bọn họ thời điểm, Tiêu Mạch đột nhiên suy yếu ngắt lời nói, hôm nay vừa vặn một vòng, bác sĩ không có dấu diếm đáp. Tiện đà đối Tiêu Mạch nhắc nhở nói, ở ngươi hôn mê mấy ngày này, ngươi này đó bằng hữu vẫn luôn ở bên chiếu cố ngươi. Cũng chưa như thế nào ngủ ngon, nghe được bác sĩ nói. Tiêu Mạch theo bản năng nhìn Trần Thành ba người liếc mắt một cái. Trên mặt trồi lên một mặt suy yếu mỉm cười. Hết chương.